Krishnamurti độc thoại, ghi chép cuối cùng của ông. Tác giả Riddu Krishnamurti, lời dịch ông Không, người đọc Tâm Triệt. Riddu Krishnamurti, một chân dung. Krishnamurti, cuộc sống và những lời giáo huấn của ông trải dài trong phần lớn thế kỷ thứ 20, được nhiều người tôn vinh là một con người có ảnh hưởng sâu sắc nhất vào ý thức của nhân loại trong thời đại hiện nay. Là một huyền nhân, triết gia và tư tưởng gia, ông soi sáng cuộc sống của hàng triệu người khắp thế giới, những người trí thức và những người bình thường, cả người già lẫn người trẻ. Ông tạo ra những ý nghĩa căn bản và mới mẻ cho tôn giáo bằng cách ghi rõ một cách sống vượt khỏi tất cả những tôn giáo có tổ chức. Ông can đảm đối diện với những vấn đề của xã hội hiện nay và phân tích bằng sự rõ ràng có khoa học những hoạt động của cái trí con người, tuyên bố rằng sự quan tâm duy nhất của ông là làm cho con người được tự do một cách tuyệt đối và không điều kiện. Ông tìm kiếm sự giải thoát con người khỏi tình trạng bị quy định sâu thẳm của tính ích kỷ và đau khổ. Riddu Krishnamurti sinh ngày 11 tháng 5 năm 1985, đã qua đời ngày 17 tháng 2 năm 1986. Ông được sinh ra trong một gia đình giai cấp trung lưu hoang đạo ở thị trấn vùng quê Mandanapal, thuộc miền Nam Ấn Độ. Ông được phát hiện trong thời niên thiếu bởi những người lãnh đạo của tổ chức thần học và bà Annie Besant và giám mục Limiter, những người công bố rằng ông sẽ là thầy của thế giới mà những nhà thần học đang mong đợi. Khi còn trẻ, Krishnamurti trải qua những trải nghiệm kỳ bí đã cho ông một thay đổi cơ bản và một tầm nhìn mới mẻ về cuộc sống. Sau đó, ông tách rời tất cả những tôn giáo có tổ chức và những học thuyết để bắt đầu nhiệm vụ cô đơn của ông, gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, không phải như một vị đạo sư, nhưng như một người bạn. Từ đầu những năm 1920 đến năm 1986, Krishnamurti đi khắp thế giới cho đến cuối đời lúc 91 tuổi, tổ chức những buổi nói chuyện, những cuộc thảo luận, viết sách hay ngồi yên lặng cùng những người đàn ông và phụ nữ đang tìm kiếm sự hiện diện đầy nhân ái và an ủi của ông. Những lời giáo huấn của ông không dựa vào những hiểu biết thuộc sách vở và kinh điển, nhưng dựa vào sự thấu triệt về tình trạng bị quy định của con người và quan điểm của ông về sự thiêng liêng. Ông không giới thiệu bất kỳ triết thuyết nào, trái lại, nói về những sự việc liên hệ với tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những vấn đề khi đang sống trong xã hội hiện đại cùng sự phân hóa và bạo lực của nó, sự tìm kiếm của cá thể để có an toàn và hạnh phúc, và sự đòi hỏi của con người để được tự do khỏi những gánh nặng tâm lý của tham lam, bạo lực, sợ hãi và đau khổ. Đọc lại câu này. Những lời giáo huấn của ông không đưa vào những hiểu biết thuộc sách vở và kinh điển, nhưng dựa vào sự thấu triệt về tình trạng bị quy định của con người và quan điểm của ông về sự thiêng liêng. Ông không giới thiệu bất kỳ triết thuyết nào, trái lại, nói về những sự việc liên hệ với tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những vấn đề khi đang sống trong xã hội hiện đại cùng sự phân hóa và sự bạo lực của nó, sự tìm kiếm của cá thể để có an toàn và hạnh phúc, và sự đòi hỏi của con người để được tự do khỏi những gánh nặng tâm lý của tham lam, bạo lực, sợ hãi và đau khổ. Mặc dù ông được công nhận ở cả phương Đông lẫn phương Tây như một trong những bậc thầy tôn giáo vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng chính Krishnamurti lại không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào, giáo phái hay quốc gia nào. Đọc lại câu này. mặc dù được công nhận ở cả phương Đông lẫn phương Tây như một trong những bậc thầy tôn giáo vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng chính Krishnamurti lại không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là những yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột lẫn chiến tranh. Ông nhấn mạnh vào thời gian và lặp lại liên tục rằng chúng ta là những con người cao quý và quan trọng nhất, rằng mỗi người chúng ta là phần còn lại của nhân loại và không khác biệt gì cả. Ông vạch ra sự quan trọng phải tạo ra cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một chất lượng thiền định và tôn giáo sâu sắc. Ông nói, chỉ có một thay đổi cơ bản mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn minh mới mẻ. Đọc lại, ông nói, chỉ có một thay đổi cơ bản mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn minh mới mẻ. Vẫn vậy, lời giáo huấn của ông vượt khỏi tất cả những biên giới do con người tạo ra của những quan điểm về tôn giáo, những tình cảm quốc gia và những quan điểm thuộc giáo phái. Cùng lúc, chúng cho một ý nghĩa và một phương hướng mới vào sự tìm hiểu của con người hiện đại về chân lý, về thiêng liêng. Những lời dạy của ông không chỉ liên quan đến thời đại hiện nay, mà còn có tính tổng thể và không thời gian. Đọc lại câu cuối. Ông nói chỉ có một thay đổi cơ bản mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn minh mới mẻ. Vẫn vậy, lời giáo huấn của ông vượt khỏi tất cả những biên giới do con người tạo ra của những quan điểm về tôn giáo, những tình cảm quốc gia và những quan điểm thuộc tôn giáo phái. Cùng lúc, chúng cho một ý nghĩa và một phương hướng mới vào sự tìm hiểu của con người hiện đại về chân lý, về thiêng liêng. Những lời dạy của ông không chỉ liên quan đến thời đại hiện nay, mà còn có tính tổng thể và không thời gian. Krishnamurti Foundation, India. Hết bài.